Hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã đến với kho sách nói.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý vị và các bạn quyển sách được mang tên Phong tục miền Nam. Tác giả Vương Đăng, do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành vào năm 2014. Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý vị và các bạn cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Ngay bây giờ, hãy cùng nhau đến phần mục lục của quyển sách này. Mục lục. Quyển sách Phong tục miền Nam bao gồm 495 trang. Đầu tiên sẽ là phần nhập đề. Lý do chọn đề tài, định nghĩa phong tục và tập quán, xác định và giới hạn danh từ miền Nam, bản tính người miền Nam. Trước năm 1945, trong giai đoạn 1954 đến năm 1975 và từ năm 1975 đến năm 2008. Tiếp tục là phần 2 với tựa đề Phong tục ngoài xã hội, bao gồm 7 chương. Chương 1, cơ cấu tổ chức, gồm các phần 1, cơ cấu tổ chức miền Nam, 2, cơ cấu tổ chức xã miền Nam. Chương 2, cảnh trí làng. 1, hình thế và thiên nhiên. 2, kiến trúc công cộng. Chương 3, tựa đề lệ làng. 1, hương chức và thể thức bầu cử. 2, quan ước. 3, thuế chính yếu. 4, thuế phụ thu. 5, xu dịch. 6, lệ phí. 7, chi phí. Chương 4, Tết Nguyên Đán, bao gồm 1, nguyên ủy và Phật thực. 2, tục lệ. Chương 5, với tựa đề lễ tiết đình đám. 1, lễ tiết. 2, đình đám. Chương 6, mê tín dị đoan. 1, biểu tượng. 2, trong công việc. Và cuối cùng là chương 7, linh tinh. Với hai mục, đầu tiên là giải trí. 2, chuyển vận, tương trợ, khao vọng. Tiếp nối phần 2 sẽ là phần 3 với tựa đề phong tục trong gia đình. Chúng ta sẽ có chương 1 với tựa đề gia tộc và nhà cửa. 1, gia tộc. 2, nhà cửa. Chương 2, thực phẩm. 1, tổng quan. 2, món ăn. 3, xôi, chè, mứt, kẹo, bánh trái. 4, món ăn linh tinh, thức uống và thuốc hút. Chương 3, phục sức. 1, y phục. 2, đồ phụ thuộc. 3, đồ trang sức. Chương 4, sinh kế. 1, sinh hoạt tổng quát thường nhật. 2, nghề làm ruộng. 3, nghề vườn, rẫy, đánh cá. 4, tiểu công nghệ, nghề lao động và các nghề khác trước năm 1975. Chương 5, có tựa đề sinh dưỡng và bệnh hoạn. 1, sinh dưỡng trước năm 1975. 2, bệnh hoạn trước năm 1975. Cuối cùng là chương 6, hôn nhân và tang lễ. 1, hôn nhân. 2, tang lễ. Kết luận, tài liệu tham khảo, vài nét về tác giả Vương Đăng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong phần giới thiệu của quyển sách Phong tục miền Nam. Ngay bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nhập đề của quyển sách này trên trang web khoisachnoi.com.vn.